Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88net, chương 660. Trên mặt Khương Mạch Hàn tràn đầy sự buồn phiền, Trịnh Đô thì là dáng vẻ vui sướng khi vừa đi khỏi chỗ chết. Trận đấu này cũng không tính chứ nhỉ, thực sự quá xui xẻo. Lúc đầu rõ ràng là cậu Khương thắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi cảm thấy nhà họ Trịnh đang giở trò lừa bịp, đã động tay động chân vào cái bản đó đi. Người nhà họ Khương nghị luận ầm ĩ, thưa trọng tài. Cái bản này xảy ra hư hỏng là như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ông cụ nhà họ Khương cũng nhíu mày hỏi. Lão Khương, chuyện này chúng tôi cũng không rõ ràng. Mấy vị trưởng lão trọng tài nhìn về phía gia chủ nhà họ Trịnh. Mọi người có điều không biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, gia chủ nhà họ Trịnh cười tủm tỉm đi qua, vỗ vào cái bàn của Trịnh Đô. Lập tức, cái bàn gỗ này cũng bị chia năm xẻ bảy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tất cả mọi người đều có chút ngây người. Chẳng lẽ hai cái bàn này, tất cả đều đã hỏng sao? Đây là do tôi cố ý đưa ra, gia chủ nhà họ Trịnh nói. Luyện dược sư chúng ta, ngoại trừ luyện dược, sự khống chế sức lực cũng rất quan trọng, cho nên cho bàn gỗ của cả hai người đều rất yếu ớt. Tôi cũng không giở trò gì cả. Lần kiểm tra này, chính là kiểm tra lực khống chế của hai đứa nhỏ. Gia chủ nhà họ Trịnh cực kỳ âm hiểm nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ba vị trưởng lão trọng tài đều sững sờ. Ông cụ nhà họ Khương cũng nhướn mày lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, gia chủ nhà họ Trịnh nói đến cũng rất hợp tình hợp lý. Một giọt nước cũng không để lọt, hơn nữa hai bên sàn gỗ đều có vấn đề, cũng không tồn tại việc, nhưng cái bàn có vấn đề, có khả năng Trịnh Đô đã sớm biết ông cụ nhà họ Khương nói. Cái này tôi có thể thề, Trịnh Đô lấy ngón tay chỉ lên trời trời. Lập lời thề, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cứ như vậy, toàn trường đều có chút yên lặng. Tần Trạm lắc đầu, cái nhà họ Trịnh này thật là âm hiểm, tu vi của Trịnh Đỗ cao hơn so với Khương Mạch Hàn. Coi như anh ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ tỉ mỉ để ý đến độ cứng của bàn gỗ, thì cũng có thể tạo thành kết quả giống nhau. Gia chủ nhà họ Trịnh, chỉ duy nhất một lần này. Lần sau nếu như có thay đổi quy tắc, thì cần phải nói rõ với chúng tôi từ sớm. Mấy vị trọng tài thương lượng một chút, tuyên bố ván này nhà họ Trịnh thắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, người nhà họ Khương đều khể thay đổi sắc mặt. Lúc đầu thắng được ván đầu tiên, tình thế rất tốt đẹp, nhưng Khương Mạch Hàn lại thua ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, hơn nữa bọn họ đều cảm nhận được. Những vị trọng tài có hơi thiên vị một chút, lần này thì phiền toái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, so tài biến thành một trận đấu phân thắng thua, ai thắng được văn thứ ba, gia tộc người đó chính là kẻ thắng lợi cuối cùng. Ánh mắt của tất cả người nhà họ Khương đều nhìn về Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, bọn họ cũng không nhận ra Tân Trạm, nhưng nhà họ Khương vẫn hy vọng có thể chiến thắng. Tất cả đều kỳ thác vào vị khách mời có tuổi tác không lớn này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Khương Mạch Hàn có chút thất hồn lạc phách trở lại dưới đài thi đấu. Tân Trạm, có phải là tôi đã khiến mọi người thất vọng không? Thân thể của Khương Mạch Hàn khẽ run rẩy, trong mắt đã hơi ướt, dường như đã muốn khóc, vốn dĩ cục diện rất tốt lại bị chôn vùi ở trong tay cô ta. Cô ta cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, giống như là người có tội của nhà họ Khương. Anh đã tận lực cố gắng rồi, là do đối phương quá vô liêm sỉ. Văn thứ ba này, tôi sẽ giúp anh lấy được chiến thắng trở về. Tân Trạm híp mắt nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhà họ Trịnh ở cả hai trận đấu đều làm ra những chuyện xấu xa. Cũng hơi gợi lên lửa giận trong lòng của anh. Hy vọng ở trận đấu thứ ba, bọn họ đừng chơi mấy động tác nhỏ này nữa. Nếu không tôi sẽ để cho bọn họ chết rất thảm. Tần Trạm đi lên trên đài thi đấu. Mà nhà họ Trịnh, thì có một người thân bị mặc áo đen đi lên. Gia chủ nhà họ Trịnh, để anh ta lộ ra mặt đến. Luyện được so tài, không cho phép giấu đầu lộ đuôi. Trưởng lão trọng tài nói. Người bịt mặt lấy tấm che mặt xuống. Lập tức khiến cho hiện trường hơi xôn xao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mặt của ông Lý cũng là biến sắc, bởi vì người này bọn họ đều rất quen thuộc. Trịnh Linh, là thiên tài luyện đan dược 50 năm trước, là khách mời lớn của nhà họ Trịnh, nhưng không phải ông ta đã chết rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nghe nói năm đó ông ta luyện chế thuốc độc, đem mình luyện chết, nhưng cũng luyện ra đan dược cấp 6. Đây chính là luyện dược sư có thực lực cấp 6. Xem ra lần này nhà họ Khương gặp phải phiền phức rồi. Sắc mặt của gia chủ nhà họ Khương cũng rất khó coi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Trịnh Linh này là ẩn số ngoài ý muốn. Đến cả ông ta, cũng không có nằm chắc có thể chiến thắng được Linh. Mà Tân Trạm, vừa đến đã phải đấu với luyện được sự mạnh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. So đấu hạng mục lại là cấp bậc của đan dược, kinh nghiệm và lịch sử luyện đan của Trịnh Linh đều vô cùng. Nhà họ Khương, một đời này lại không bằng đời trước, vậy mà mạnh mẽ, lại tìm một luyện dược sư trẻ như vậy đến để chết thay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, lão già Trịnh Linh, một mặt trào phúng quét mặt về phía Tân. Trạm, thằng nhóc, tôi khuyên cậu từ bỏ đi, lập tức nhận thua là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Trịnh Linh cười không khác quái dị nói với Tân Trạm, nếu không bên trong lúc luyện dược, xuất hiện sơ suất gì, thì cái mạng này của cậu coi như bỏ khi ông ta nói chuyện. Bên trong cánh tay áo, tràn ngập những ngọn khói đen, nhìn qua có chút quỷ dị, tuổi tác lớn như vậy rồi còn chạy đến đây để luyện đan dược. Cẩn thận lát nữa bệnh tim đột ngột xảy ra. Đột tử chết tại chỗ, Tần Trạm cười nhạt đáp lại, miệng lưỡi cũng bén nhọn đấy, để lát nữa tôi xem cậu sống không bằng chết như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Trịnh Linh hừ nhẹ một tiếng, cả hai đều là bước vào bên trong bí cảnh, cái gọi là bí cảnh này, chính là giữa đài thi đấu có hai vùng ánh sáng mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sau khi hai người Tân Trạm tiến vào, thì đột nhiên biến mất, mà ở trong sân, có hai người mang một tòa tháp linh lung cao bằng hai người đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, hai chiếc tháp này có tính chất tựa như ngọc thạch, trắng nõn rõ ràng, những hình ảnh của hai người Tân Trạm ở bên trong bí cảnh luyện chế đan dược, sẽ được truyền đến bên trong tháp linh lung này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đám người thông qua tháp linh lung phát ra ánh sáng, có thể phán đoán được cấp bậc luyện đan cấp bậc của đan dược. Ông Lý, phương thuốc kia đã giao cho Tân Trạm chưa? Theo bóng dáng của Tân Trạm biến mất, gia chủ nhà họ Khương hỏi. Ông chủ yên tâm, tôi đã sớm giao cho cậu Tần rồi. Ông Lý cau mày nói. Nhưng, tên Trịnh Linh kia đã biến mất lâu như vậy. Nói không chừng đã có thể luyện chế đan dược cấp 6. Phương thuốc của chúng ta, chỉ là cấp 5 đỉnh cấp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, một khi tên Trịnh Linh kia luyện chế ra được đan dược cấp 6, thì chúng tôi liền xong rồi. Cái cậu Tân Trạm này cũng thật không may mắn, vừa đến đã phải đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy. Ông Lý thở dài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cái tên Trịnh Linh này đã từng là người luyện chế đan dược mạnh nhất của nhà họ Trịnh. Coi như là ông ta, thì cũng không đối phó được. Hơn nữa ông chủ, cậu Tân kia luyện chế tụ linh đan, còn khiến cho đan dược bị nổ tung. Tôi thực sự không yên tâm, ông Lý do dự nói. Ông ta vẫn luôn không tin tưởng Tân Trạm. Ông Lý, tôi mặc dù không hiểu rõ Tân Trạm, nhưng con gái của tôi sẽ không hại tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dáng vẻ mỉm cười của ông cụ nhà họ Khương khiến ông Lý hơi trâu ra. Con bé đã dám giới thiệu Tần Trạm cho tôi, thì tôi sẽ tin tưởng anh ta. nói, tôi cũng hy vọng, trước đó là tôi đã nhìn lầm Tần Trạm. Ông Lý, lúc này, trận so tài cuối cùng cũng đã bắt đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập ở bên trên tháp linh. Lung, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nhưng người nhà họ Trịnh có nhiều tự tin hơn, mà người nhà họ Khương thì lại lo lắng. Có ít người còn âm thầm cầu nguyện cho Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, một huyền cảnh ở trong không gian. Tần Trạm đi ở trong đó, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, bí cảnh này cũng rất kỳ lạ. Bí cảnh luyện dược này, nhìn thì có vẻ kéo dài vô tận, nhưng bốn phía lại không có gì cả. Dường như đang dậm chân tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, hơn nữa trong không gian có rất nhiều linh khí của đất trời, nhưng lại không thể hấp thu. Khương Mạch Hàn nói nơi này có linh dược vô tận, nhưng anh không nhìn thấy, hẳn là cần phải kích phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tân Trạm nghĩ nghĩ, suy nghĩ khẽ chuyển động, lướt qua phương thuộc tu linh đan. Quả nhiên, bên trong hư không bằng hơi chấn động, sau đó và số linh được xuất hiện ở trước mắt anh. Thì ra là thế, bí cảnh có thể thông qua yêu cầu của mình, để tự tạo ra linh dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tân Trạm bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần mình nghĩ đến cái gì, thì nơi này sẽ xuất hiện linh dược đó. Cái huyền cảnh này ngược lại rất kỳ lạ, không hổ là chế tạo riêng cho luyện dược sư, những cái kia tông môn cổ đại kia quả thật rất lợi hại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cách chương.